Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1287 chào cảm ơn chi chiến. Khả năng này là Tư Đồ Vân Binh cáo biệt một cái công việc cương vị nhất là chính thức một lần. Mặc kệ là hắn rời đi Hamburg vẫn là Monaco, hay là Liverpool trên cơ bản đều là nói đi là đi thoải mái. Chưa từng sẽ thêm sầu thiện cảm cùng lề mề chậm chạp. Nhưng có lẽ là làm Trung Quốc chủ soái cộng thêm tương lai cũng không sẽ chém đoạn cùng Trung Quốc. Giới bóng đá liên hệ, lại thêm tình cảm phương diện vượt mức bình thường đầu nhập. Hắn có cần phải cùng Trung Quốc đội huấn luyện viên tổ thấm thía tiến hành một lần nói chuyện. Hắn đối đám người nói ra, ta một người lực lượng là có hạn. Năm đó ta đem các ngươi đưa vào Liverpool huấn luyện viên tổ kỳ thật chính là kỳ vọng các ngươi đạt được càng nhiều học tập cơ hội, kỳ vọng các ngươi có thể trở lại Trung Quốc lúc vì nơi này cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Chúng ta nhất định phải rõ ràng một cái tối cơ bản sự thật. Đội tuyển quốc gia cường đại có thể phản ứng ra một quốc gia bóng đá trình độ. Nhưng nhất định phải trường kỳ ổn định cường đại mới thật sự là cường đại. Trung Quốc đội vẻn vẹn tại một giới giải thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt là không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì. Ta sẽ từ nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái, không có nghĩa là ta liền rời đi Trung Quốc giới bóng đá. Đồng thời ta kỳ vọng các ngươi cũng rời đi Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Ngoại trừ lý thuyết, ta sẽ cho Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đề cử ngươi trở thành đời tiếp theo đội tuyển quốc gia chủ soái. Đừng có bất luận cái gì tư tưởng bao phục cùng áp lực. Buông tay đi làm. Về phần những người khác, ta kỳ vọng các ngươi có thể tại Trung Quốc giới bóng đá còn lại vị trí đi đóng vai mới nhân vật. Chúng ta không chỉ là muốn bồi dưỡng được tốt cầu thủ. Chúng ta còn muốn bồi dưỡng được càng nhiều tốt huấn luyện viên. Chuyện chúng ta muốn làm nhiều lắm, đồng thời ta cũng hy vọng các ngươi thông cảm một chút ta. Dùng truyền thông hiện tại tôi nói, ta khiêng Trung Quốc bóng đá tiến lên, nhưng ta cho rằng cái này biến tướng chính là đang nói. Chúng ta không bằng đem Tư Đồ Vân Binh mệt chết đi. Đám người nguyên bản trịnh trọng việc thần sắc lập tức đều hiện lên ra vẻ tươi cười. Nhưng sau khi cười xong nhưng lại tâm tình bỗng nhiên nặng nề. Xác thực như thế, nếu như Tư Đồ Vân Binh duy trì quá khứ nhiều năm công việc hình thức, mà lại đổi một nhóm cầu thủ liền muốn làm lại từ đầu một lần. Kia thật muốn đem hắn mệt chết. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng bách vị tạp trần, không thôi cảm xúc vẫn là rất dày đặc. Ngược lại là Phùng Khoát Dương dẫn đầu tỏ thái độ. Nhận, bút thú các www.xbqg5200, info, quả thực nói ra, boss, ngươi nói đúng, lúc đầu ta là tới giữ lại ngươi, hiện tại ta chúc phúc ngươi rời đi soái vị sau công việc cùng sinh hoạt. Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua, còn lại huấn luyện viên cũng nhao nhao chúc phúc Tư Đồ Vân Binh người tương lai sinh. Tư Đồ Vân Binh tiếp xuống cùng bọn hắn tiến hành một chút giao lưu. Có người khẳng định sẽ mê mang, không biết rời đi đội tuyển quốc gia về sau nên đi làm gì. Hoặc là nói tư duy lập tức còn không có chuyển biến tới. Tư Đồ Vân Binh thì cấp ra cá nhân hắn đề nghị. Có người thích hợp lưu tại đội tuyển quốc gia hệ thống bên trong. Có thể tại thê đội bên trong một mình đảm đương một phía. Có người thích hợp chủ trảo thanh huấn, có thì thích hợp đi làm câu lạc bộ chủ soái. Dù sao câu lạc bộ chủ soái công việc nặng nề, càng có tính khiêu chiến. Một đêm này bọn hắn cho tới không sai biệt lắm nhanh 3 giờ sáng mới kết thúc. Hôm sau ban đêm, Khalifa quốc tế sân thể dục, World Cup quý quân chiến ở chỗ này trình diễn. Nước Đức cùng Trung Quốc fan bóng đá hội tụ sân bóng. Kỳ vọng nhìn thấy một trận đặc sắc tranh tài. Trung Quốc đội so với bên trên một trận tại nhân viên tình trạng bên trên cơ bản không có biến hóa. Ngoại trừ nhiều một cái hồng bài ngừng thi đấu Trương Lâm Bằng. Triệu Phong Hoa, La Thành, La Tín vẫn là không cách nào ra sân. Nước Đức đội bên này chiến ý. Đối với truyền thống bóng đá cường quốc mà nói, cách trận chung kết cách xa một bước lại bỏ lỡ cơ hội chính là một loại thất bại. Không giống Trung Quốc đội cảm giác bị thất bại kỳ thật cực kỳ bé nhỏ. Lúc trước trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh không có phát biểu dõng dạc diễn thuyết. Hắn chỉ là làm từng bước cho cầu thủ cố lên động viên. Liên chiến thuật tính kỷ luật đều không có đi cường điệu. Hắn biết đội bóng sẽ rất trân quý cuối cùng một trận World Cup tranh tài. Lần tiếp theo liền phải chờ 4 năm sau. Đối với cầu thủ tới nói chức nghiệp kiếp sống lại có mấy cái 4 năm đâu. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tự mình động viên huấn luyện viên giữ lại Tư Đồ Vân Binh. Lại tạm thời còn sẽ không đem tin tức đâm đến cầu thủ nơi này. Vậy liền rõ ràng là tại lúc trước nhiễu loạn quân tâm. Rất có thể sẽ khiến Tư Đồ Vân Binh đối bọn hắn thu được về tính sổ sách. Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo đưa tiễn cầu thủ trên chiến trường. Nhìn qua trống rỗng phòng thay quần áo, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Tốt xấu làm chủ soái hắn cũng trên World Cup từng có một phen hành động. Tuy nói không tới vấn đỉnh cấp bậc, nhưng hắn đã vừa lòng thỏa ý. Dù sao đây là cao thủ nhiều như mây, đồng thời nhất là khảo nghiệm đội bóng ngạnh thực lực World Cup. Không dám nói cuộc đời huấn luyện viên không trở về nữa World Cup. Nhưng tối thiểu nhất giới này World Cup về sau trong ngắn hạn hắn chỉ sợ là không có khả năng lại. Đến World Cup sân khấu, đồng dạng trong lòng sẽ có một chút không bỏ. Tư Đồ Vân Binh sửa sang lại một chút cảm xúc, sau đó đi ra phòng thay quần áo. Khi hắn đi đến cầu thủ trong thông đạo lúc, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đã làm tốt chuẩn bị đăng tràng tác chiến. Tư Đồ Vân Binh cùng nước Đức đội xuất ra đầu tiên biên phong Sané mỉm cười nói chuyện với nhau vài câu sau liền đi ra cầu thủ thông đạo. Đi vào bên sân, Tư Đồ Vân Binh cùng chủ động tới chào hỏi nước Đức đội chủ soái Lưu bắt tay. Hai người bởi vì World Cup trước trận khởi động bên trên có qua giao phong. Bởi vậy cũng coi là từng có gặp nhau. Rất nhiều trường kỳ chấp giáo đội tuyển quốc gia chủ soái cũng sẽ ở năm nay World Cup về sau từ nhiệm, tỉ như nước Đức đội chủ soái Lưu. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hôm nay trận này World Cup quý quân chiến là Tư Đồ Vân Binh cùng Lưu cộng đồng đội tuyển quốc gia. Sân khấu chào cảm ơn chi chiến, Lưu ngược lại là tâm tính buông lỏng. Hắn cho rằng Trung Quốc đội đã không có nhuệ khí. Phải biết La Tín, La Thành, Triệu Phong Hoa ba người thế nhưng là xử lý Trung Quốc đội World Cup bên trên 9 cái dẫn bóng. Trung Quốc đội năm nay World Cup hết thảy đánh vào nhiều ít cầu. 10 cái, bên trên một trận đánh Hà Lan đội Trung Quốc đội tiến công không còn chút sức lực nào cũng rõ như ban ngày, bởi vậy Lưu đối Trung Quốc đội nhẹ tình có thể hiểu. Nhìn thấy Trung Quốc đội hôm nay đội hình ra sân cũng càng thêm đối với mình phán đoán tin tưởng. Không nghi ngờ, đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đứng tại Khalifa quốc tế sân thể dục tiến hành lúc trước. Kéo cầu nghi thức thời điểm, nhìn trên đài bầu không khí 10 phần sinh động, hai đội fan bóng đá đều kỳ vọng dùng một loại tâm tình buông lỏng đến vì bọn họ World Cup hạ màn. Kết thúc. Về phần đêm mai trận chung kết, nước Pháp đội có thể hay không vệ miễn, Hà Lan đội có thể hay không lấy xuống vua không ngai mũ. Bọn hắn tịnh không để ý. Đài truyền hình Trung ương, các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. 2022 Qatar World Cup đã chỉ còn lại cuối cùng 2 trận tranh tài. Đêm nay tại Khalifa quốc tế sân thể dục trình diễn World Cup quý quân chiến là thứ 2 đếm ngược. Trận, Trung Quốc đội cùng nước Đức đội hôm nay sẽ tại nơi này tranh đoạt World Cup quý quân. Bất luận từ bất luận cái gì góc độ đến xem, buổi tối hôm nay xuất hiện tại Trung Quốc đội trước mặt nước Đức đội đều là càng thêm cường đại. Thắng được tranh tài xác suất cao hơn một phương, bất quá tranh tài còn không có đánh. Chúng ta không có khả năng đầu hàng nhận thua. chúng ta cũng tin tưởng vững chắc Trung Quốc đội sẽ duy trì cao đấu trí cùng kiên định tín niệm. Làm gốc giới chinh chiến World Cup hạ màn kết thúc. Hiện tại để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Trung Quốc đội hôm nay xuất ra đầu tiên 451. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Abhimit, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Lôi, giữa trận, Musepper, Trương Chí Bang, Hà Hạo Lai, Hoàng Bá Chu, Jin Trinh Đảo, Tiên Phong, Quách Huyền Đồ. Trung Quốc đội hôm nay đội hình ra sân tuyệt đối ngoài dự liệu. Vũ Lôi thế mà không có xuất ra đầu tiên ngồi ở ghế dự bị bên trên. Lúc trước không có tin tức truyền ra hắn không cách nào đăng tràng mặt trái tin tức. Xem ra Tư Đồ Vân Binh hôm nay có chiến thuật mới kế hoạch. Mặt khác giữa trận phương diện tăng cường phòng thủ ý đồ cũng rất rõ ràng. Jin Trinh Đảo cùng Musepper hai người sẽ để cho Trung Quốc đội ở giữa sân phòng thủ độ dày lại đề thăng một cái cấp bậc. Nước Đức đội hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Neuer, hậu vệ, Ginter, Swin, Klostermann, Suos, giữa trận, Kroos, Immerchiem, Kimmich, Tiên Phong, Cách Nabu bên trong, Werner, Sané. Nước Đức đội có thể nói tinh nhuệ ra hết. Hôm nay Trung Quốc đội thế tất yếu nghênh đón một cuộc ác chiến. Đợi lúc trước kéo cầu nghi thức kết thúc về sau, chúng ta liền cùng nhau đến vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Kỳ vọng Trung Quốc đội có thể đánh ra tốt biểu hiện. Tư Đồ Vân Binh cùng Lưu đều đứng tại bên sân đốc chiến. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, hai vị chủ soái suy nghĩ đều có chút phân thần. Vừa lúc cũng đều là tại nước Đức đội trên thân. Lưu suy nghĩ thì là nước Đức đội thiếu sót một phần thẳng tiến trận chung kết bá khí. Chỉ là vừa nghĩ tới kia gần như không có lực công kích Hà Lan đội đều có thể đứng tại trận chung kết trên sân khấu liền ít nhiều có chút không phục. Mà Tư Đồ Vân Binh thì là đang thẩm vấn xem nước Đức đội. Nước Đức đội kỳ thật tam tuyến đều không yếu. Giữa trận phương diện 32 tuổi Kroos cũng còn có thể một mình đảm đương một phía. Như mặt trời ban trưa Kimmich thì cường hóa nước Đức sống lưng. Chỉ là phong tuyến bên trên Sané cùng Cách Nabu bên trong. Bao quát Werner ở bên trong. Đánh phản kích tự nhiên là thiên hạ vô song. Nhưng muốn nói trận công kiên chỉ sợ cũng còn kém chút mới nói đi. Cộng thêm phòng tuyến nặng nề có thừa, linh hoạt không đủ, đây cũng là nước Đức đội cuối cùng bại bởi nước Pháp đội bị ngăn tại Quyết Simon bên ngoài nguyên. Nhân, về phần 36 tuổi Neuer tựa như đã từng sư vương can, đè chết cùng thời đại còn lại nước Đức ưu tú thủ môn. Tiểu sư vương Ter Stegen tại khỏe mạnh Neuer trước mặt như là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đợi cho Neuer rời khỏi đội tuyển quốc gia lúc, Ter Stegen tối đa cũng bất quá là cái thời đại giao thế quá độ nhân vật. Hắn tại nước Đức đội tuyển quốc gia thời đại đã không có khả năng lại xuất hiện. Dạng này một chi nước Đức đội khách quan Trung Quốc đội hay là vô cùng mạnh. Tư Đồ Vân Binh hôm nay bài binh bố trận cũng không phải là có cái gì có âm mưu quỷ kế Lưu làm chuẩn. Bị ở sau. Tại cường đại ngạnh thực lực trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là yếu ớt, không chịu nổi. Chiến thuật thiết kế mạch suy nghĩ đơn giản chính là hai điểm. Nước Đức đội lực công kích so Hà Lan đội mạnh hơn. Trung Quốc đội tự nhiên muốn tăng cường phòng thủ. Cái này có Jin Trinh Đảo cùng Musepper xuất ra đầu tiên đăng tràng. Một cái khác điểm chính là Trung Quốc đội phong tuyến giao ban. Sang năm Asian Cup kết thúc lúc sẽ là Vũ Lôi chính thức rời khỏi đội tuyển quốc gia thời cơ tốt nhất. Vậy cũng bất quá chỉ là hơn nửa năm về sau mà thôi. Nhưng Tư Đồ Vân Binh muốn cho Trung Quốc đội 4 năm về sau lưu lại hỏa chủng. Hôm nay trận này quý quân chiến để Quách Huyền Đồ độc diễn chính. Nói trắng ra là cũng bất quá là để hắn sớm hơn địa kinh lịch loại này chú mục thời khắc cảnh tượng. Hoành tráng, mặc hắn tự do phát huy, ngã sấp xuống, mình đứng lên, nếu là có thể một tiếng hót lên làm kinh người, cũng đem cho hắn càng nhiều lòng tin nghênh đón tương lai giao ban. Về phần nói nước Đức đội đến cùng sẽ xuất ra nhiều ít chiến lực, Tư Đồ Vân Binh không đi đoán, dù sao Trung Quốc đội đã đem phòng thủ đầu nhập tăng lên cực hạn. Hắn luôn không khả năng thật một cái tiên phong đều không đi lên đánh phòng thủ phản kích chiến. Thuật, vậy liền thật là lừa mình dối người. Liền nhìn nước Đức đội có thể tải mũi tiến công cho Trung Quốc đội nhiều ít áp lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN